Yêu Long Cổ Đế, chương 355, Đường Báo Thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn từ trong gian phòng, đi tới đại điện trong đó không bao lâu, một bóng người đi tới, đúng là Tử Yêu Vương Thẩm Ly ngồi. Tô Hàn khoát tay, vâng, Thẩm Ly ôm quyền, chợt đi tới một chỗ ngồi, ngồi xuống. Không biết tông chủ tìm thuộc hạ đến đây, không biết có chuyện gì? Thẩm Ly hỏi. Tô Hàn hơi trầm ngâm, bàn tay vung lên, một đạo lưu quang đánh về phía Thẩm Ly. Thẩm Ly tiếp được thời điểm, ánh mắt hơi ngưng tụ kinh ngạc nói. Thánh tử tu di giới, vật này tạm thời trước cho ngươi giữ. Tô Hàn nói, tuy nói chỉ có ma pháp sư mới có thể thi triển, nhưng ta ở phía trên lưu lại ma pháp của ta nguyên tố, ngươi có thể mở ra 3 lần. Chuyện này, Thẩm Ly sửng sốt một chút chợt nhìn về phía Tô Hàn. Chẳng lẽ tông chủ trong khoảng thời gian này là muốn rời khỏi Phượng Hoàng Tông? Đúng, Tô Hàn khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra hàn quang. Những cái kia siêu cấp tông môn kém chút diệt đi ta Phượng Hoàng Tông, càng là đánh chết tông môn trong đó phần lớn đệ tử, phó các chủ cùng với chư vị thần vệ đoàn đoàn trưởng, đều từng chết đi một lần, thù này ta không thể không báo. Tông chủ là dự định đi tìm siêu cấp tông môn phiền phức. Thẩm Ly giật nảy mình, trực tiếp đứng dậy, vội vàng nói. Mong rằng tông chủ nghĩ lại, siêu cấp tông môn sừng sững Long Võ Đại Lục nhiều năm như vậy, mỗi một cái đều có cực kỳ khủng bố nội tình cùng thực lực, dùng tông chủ thời khắc này tu vi, cũng không phải là thuộc hạ xem thường tông chủ, thật sự là thuộc hạ cảm thấy thật khó mà cùng những cái kia siêu cấp tông môn chống lại. Ta hiểu rõ người ý tứ, quảng cáo, Tô Hàn nói, bất quá ta dám đi làm tự nhiên có ta ý nghĩ, người có khả năng yên tâm. Thẩm Ly trầm mặc xuống, hắn tự nhiên hiểu Tô Hàn tính cách nhưng phàm dám làm sự tình chắc chắn đều là có chính hắn lực lượng. Nhưng nghĩ đến, siêu cấp tông môn, 4 chữ này, Thẩm Ly cũng cảm giác Tô Hàn dự định có chút hoang đường. Thật nếu nói, thời khắc này Phượng Hoàng Tông, chẳng qua là một cái bát lưu tông môn mà thôi, mà Tô Hàn chuẩn xác tu vi Thẩm Ly cũng không biết, nhưng hắn cũng không cho rằng lại so với siêu cấp tông môn trong đó những cường giả kia lợi hại, bằng không mà nói cũng sẽ không phải chờ tới hôm nay, chỉ sợ lúc trước lúc trở lại, liền trực tiếp đi tìm những cái kia siêu cấp tông môn phiền toái. Chẳng lẽ tông chủ trong khoảng thời gian này có đột phá? Thẩm Ly vẫn cảm thấy không yên lòng, mở miệng hỏi. Không có, Tô Hàn lắc đầu, Thẩm Ly hơi trầm ngâm, hướng Tô Hàn thật sâu ôm quyền. Tông chủ thuộc hạ thật hy vọng ngài có thể nghĩ lại, toàn bộ Phượng Hoàng Tông đều tại dùng ngài làm trụ cột tinh thần, ngài là Phượng Hoàng Tông linh hồn, như là của ngài thân bên trên xuất hiện một chút sai lầm, cái này Phượng Hoàng Tông lòng người đều sẽ tan rã, đến lúc đó, thuộc hạ không chịu đựng nổi bọn hắn lời oán giận a, ngươi yên tâm là được ta nói, ta đã có này loại dự định, liền khẳng định đã làm tốt chu đáo chuẩn bị. Tô Hàn nói, tông môn trụ sở bên trong ta đã một lần nữa ngưng tụ một cái đại trận, trận này tên là 9 Mây Tiên Huyễn Trận, đợi sau khi ta rời đi, ngươi liền đem trận này mở ra. Này 9 Mây Tiên Huyễn Trận cũng không có đủ cái gì lực công kích nhưng lại có cực mạnh lực phòng ngự, ít nhất Long Hoàng cảnh sơ kỳ, là oanh không phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lại trận này chủ yếu chính là huyễn trận, cho dù là Long Hoàng cảnh trung kỳ cường giả tiến vào cũng sẽ bị lạc trong đó, đợi bọn hắn đi ra thời điểm ta cũng đã trở về. Thuộc hạ quan tâm cũng không phải là Phượng Hoàng Tông an nguy, mà là tông chủ an nguy a, Thẩm Ly vội la lên. Ngài điều này hiển nhiên là muốn đi tìm những cái kia siêu cấp tông môn phiền phức, một khi ngay trong bọn họ có Long Hoàng cảnh cường giả ra tay, ngài có thể hay không trở về đều là 2 chuyện a, tuy nói ta Phượng Hoàng Tông cùng những cái kia siêu cấp tông môn có thù không đợi trời chung, có thể ngài không phải thường khuyên bảo chúng ta, phải học được ẩn nhẫn sao? Chúng ta bây giờ căn bản không phải những cái kia siêu cấp tông môn đối thủ, ngài như vậy mù quáng tiến đến. Thuộc hạ thật không yên lòng. Ta có ta ý nghĩ, ngươi chỉ cần tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, trước thay thế ta người tông chủ này, thực hiện nên thực hiện trách nhiệm, minh bạch chưa? Tô Hàn khẽ cau mày. Thấy Tô Hàn bộ dáng này, Thẩm Ly trong lòng thở dài âm thanh, biết mình khuyên giải cũng là vô dụng, liền nói ngay. Vâng, còn có cái này, Tô Hàn lại là phất tay, ném cho Thẩm Ly một cái tinh thạch. Tinh thạch này, trong tay của ta cũng có một cái, khi nó phá toái thời điểm, ngươi liền lập tức đem Phượng Hoàng Tông hết thảy mọi người toàn bộ đều thu vào thánh tử tu di giới bên trong, không thể có bất kỳ kéo dài, minh bạch chưa? Như tinh thạch này phá toái, vậy có phải hay không liền đại biểu? Tông chủ gặp nguy hiểm rồi, Thẩm Ly hỏi, không, Tô Hàn lắc đầu, như thật phá toái, vậy liền khẳng định là ta đem cho bóp nát, đây cũng là nói rõ ta đã đắc tội siêu cấp tông môn. Còn có hay không nguy hiểm? Hừ, bằng vào ta thời khắc này tu vi, những cái kia siêu cấp tông môn mong muốn đem ta đánh giết cũng không phải dễ dàng như vậy. Như thế liền tốt, Thẩm Ly nhẹ nhàng thở ra. Trên thực tế, Thẩm Ly nói cũng không có sai, chỉ cần Tô Hàn bóp nát tinh thạch này, vậy đã nói rõ Tô Hàn đã đắc tội những cái kia siêu cấp tông môn. Như vẻn vẹn chỉ là đắc tội, Tô Hàn sẽ không bóp nát tinh thạch, nhưng nếu siêu cấp tông môn bởi vậy giận lây sang Phượng Hoàng Tông, cũng hoặc là nói, phái ra cường giả truy sát Tô Hàn, cái kia Tô Hàn, đều sẽ đem tinh thạch này cho bóp nát. Giao phó xong tất cả những thứ này, Thẩm Ly liền lui xuống. Tô Hàn chính mình một người ngồi tại đại điện bên trong, tựa hồ là đang suy nghĩ. Lúc chiều, một đạo lưu quang từ Phượng Hoàng Tông trong đó lao ra, trong chốc lát biến mất tại chân trời. Này lưu quang, đúng là Tô Hàn. Ông, mà tại Tô Hàn rời đi về sau, cái kia Phượng Hoàng Tông hộ tông đại trận cũng chính là Tô Hàn trong miệng. Chín mây tiên huyễn trận lập tức bị Thẩm Ly mở ra. Có thao thiên mây mù từ giữa hư không ngưng tụ đến, sau cùng hóa thành chín đám, đem chọn cái Phượng Hoàng Tông đều cho che đậy đứng lên. Theo Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở hướng ra phía ngoài nhìn lại có thể thấy rõ ràng hết thảy, Phượng Hoàng Tông người như muốn đi ra ngoài cũng vô cùng đơn giản, cùng đại trận không có mở ra trước đó không có gì khác biệt. Nhưng từ bên ngoài hướng Phượng Hoàng Tông nơi này xem ra, liền chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ tình cảnh, như thực sự có người đến, sẽ chỉ đại khái nhớ cái Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở vị trí, muốn đi vào, không có Thẩm Ly cho phép, nhất định phải thông qua này chín mây tiên huyễn trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này chính là huyễn trận, ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn từng dùng cái này trận bố tại đồ thần các tông môn trụ sở trong đó. Dùng Tô Hàn ở kiếp trước tu vi, lại thêm trận này cường hãn, nếu không có hắn cho phép ai còn không thể nào vào được. Mặt trời chiều ngã về Tây, dáng chiều chiếu đỏ lên chân trời. Thẩm Ly đứng tại tông môn trụ sở trên tường thành, hai tay phụ về sau, bình tĩnh nhìn nơi xa, lẩm bẩm nói. Lần này vừa đi, hy vọng ngài có thể bình an trở về. Mà giờ khắc này Phượng Hoàng Tông bên trong, các đệ tử đều không biết Tô Hàn đã bước lên vì bọn họ báo thù con đường, bọn hắn nên tu luyện, nên bế quan thì bế quan. Sau một lát Thẩm Ly nhảy xuống tường thành, đem các đệ tử triệu tập lần nữa tiến vào thánh tử tu di giới trong đó. Thánh tử tu di giới không gian, thời gian gia tốc gấp 2, cực kỳ nghịch thiên, nếu không phải Phượng Hoàng Tông tấn thăng, Tô Hàn cũng sẽ không để bọn hắn đi ra. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.